Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116 chương 33, canh 3, này một đợt thời sự, cùng Triệu Thanh Y bản tôn vị diện không sai biệt mấy. Làm người trong nước bóp cổ tay thở dài, ở Yến Kinh. Sông biển chờ thành phố lớn nhất lên học sinh du, hành hướng dân quả chính phủ thỉnh nguyện. Lại hướng chậu rửa chân khó kháng nghị cao trào, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Như thế qua hai ngày, Triệu Thanh Y là một bên khổ sở, một bên chống quản lý trong xưởng sự. Dung Diệu Đình nhìn đến nàng khi muốn nói lại thôi, nàng lại chỉ cùng hắn nói công ty sự. 25 mặt trời đã cao ngọ, Triệu Thanh Hằng, Vương Sở hai người lại vội vàng tới rồi công ty xin giúp đỡ. Nguyên lai ngày đó hắn tuy cùng các bạn học nói qua kháng, nghỉ vô dụng. Chỉ có học tập tri thức văn hóa mới có thể làm trồng hoa ra cường đại. Chính là đây là một cổ cá nhân khó có thể chống cự trào lưu. Nhìn đến khác trường học đồng học một đám lên phố, bọn họ nơi nào còn kiềm chế được. Kết quả đi dân quả chính, phủ cửa. Cùng cảnh sát, phát, sinh, hướng, đột, Triệu Thanh Hằng đồng học Trương Chọn, hướng võ, Vương Tuấn Sơn bị dân quả cảnh sát trào tiến đại lao đi. Triệu Thanh Hằng kể rõ chân tướng sau, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Thanh Y, vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Triệu Thanh Hằng sắc mặt đỏ bừng, vẫn là kéo xuống mặt tới, nói, muội muội, ngươi, có biện pháp nào không? Cứu người ra tới. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, bọn họ không phải không sợ ngồi tù sao? Hiện tại cầu nhân đắc nhân, Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, ta biết ta không có bản lĩnh của ngươi. Khi ta cầu xin ngươi, ta đồng học, bọn họ đều là người tốt, bọn họ chỉ là quá đau lòng. Chúng ta trồng hoa ra Đông Bắc, không có, Triệu Thanh Y nói, cho nên ở chính mình quốc gia đầu đường đi vừa đi. Chậu rửa chân gà là có thể còn, bọn họ là người tốt, kia heo chẳng những hảo, thịt còn có thể ăn đâu, bọn họ là người tốt, tác dụng so được với heo sao? Vương Sở đối với Triệu Thanh Hằng vị này năng lực cường đại truyền kỳ muội muội cũng là tò mò. Hôm nay vừa thấy quả nhiên khí chàng cường đại, mắt phượng sắc bén, cả người có được cùng nàng tuổi trẻ không tương xứng thâm trầm mà ni Vương Sở nguyên còn bị chấn. Đến không dám nói lời nào, lúc này thấy nàng đối chính mình đồng học bạn tốt khinh miệt. Lại nhịn không được nói, ngươi sao lại có thể như vậy ô, nhục vì trồng hoa ra mà chiến ái, quốc, học sinh. Triệu Thanh Y nói, không cần cùng ta nói này đó, bọn họ sở dĩ dễ dàng lên phố là mình bạch pháp không trách chúng. Có chứa may mắn tâm lý. Lên phố đi một vòng kêu vài câu khẩu hiệu coi như anh hùng nhiều dễ dàng. Vương Sở cãi cọ nói, ta đồng học mới không phải loại người này, người đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Triệu Thanh Y nói, vậy các ngươi làm gì ngược lại tới cầu ta cái này tiểu nhân ra tay đâu? Chẳng lẽ tiểu nhân so quân tử càng có thể gánh lập nghiệp quốc hưng vong đại sự sao? Vương Sở không cấm không lời gì để nói. Mà Triệu Thanh Hằng lại có chút nghĩ lại, vì cái gì bọn học sinh xúc động làm không xong sự. Chọc phiền toái không có biện pháp giải quyết, hắn liền nghĩ đến tìm muội muội đâu, bởi vì hắn biết muội muội là có thật bản lĩnh, bởi vì biết muội muội đối trồng hoa ra thổ địa ái đến thâm trầm mà ni muội muội chân chính liên. Bần tích nhược, nàng cấp chính mình nhà xưởng công nhân khai ra toàn sông biển các loại nhà xưởng tối cao tiền lương. Chỉ cần có bản lĩnh cùng cần lao người tiến vào nàng nhà xưởng. Có thể được đến một tuần một hưu, tiền lương thấp nhất học đồ một tháng cũng có 10 khối đại dương. Chính thức công nhân viên chức thấp nhất tiền lương đều có 30 khối đại dương. Nhưng là, nàng cũng cơ hồ sẽ không làm tặng không tiền cấp người nghèo. Đặc biệt là trong đó người làm biếng khất cái, muội muội càng có thể đảm đương ra quốc hưng vong đại sự. Hơn nữa nàng chưa bao giờ sẽ cho người khác thêm phiền toái. Liền tính nhờ người làm việc, nhất định sẽ còn nhân tính. Nàng thông qua Dung gia phát đạt, nhưng cũng đem lớn hơn nữa hồi báo cấp Dung gia. Nàng trước nay đối chính mình hành vi có thể phụ trách đến cùng. Nàng là chính mình đâu khởi chính mình mộng tưởng người. Mà những cái đó học sinh, càng là tượng trinh chủ nghĩa giống nhau. Làm chính mình không thể phụ trách đến cùng sự. Vương Sở nói, Thanh Hằng, tính, chúng ta tưởng biện pháp khác. Triệu Thanh Y đánh giá một chút Vương Sở. Nói, nếu ngươi là của ta chiến hữu, ta sẽ thực bi ai. Sự tình quan ngươi chiến hữu sinh tử an nguy, ngươi non nớt mẫn cảm tâm vì ngươi chiến hữu gánh vác một chút ủy khuất. Lại không cần ngươi phó cái gì đại giới, ngươi đều chịu không nổi, kia chiến hữu có thể đem sau lưng giao cho ngươi sao? Nếu là ta, ta chiến hữu hãm sâu nguy nan, chỉ cần có thể cứu ngươi, đừng nói mở miệng cầu ngươi, làm ta làm trâu làm ngựa thừa vượt hạ chi nhục, ta cũng không oán không hối hận. Ngươi chiến hữu, khả năng bởi vì ngươi điểm này tôn nghiêm đã chết ngươi sẽ không áy náy sao? Nam nhân chân chính tôn nghiêm không phải điểm này yếu ớt lòng tự trọng, mà là ngươi có thể vì ngươi thân nhân, vì ngươi bằng hữu, vì ngươi tổ quốc ngăn trở nhiều ít mưa gió. Nam nhân liền điểm tâm này ngực đều không có, có thể thành cái gì đại sự? Vẫn là cả đời ở nhà đương cha mẹ trường không lớn tiểu hài tử hảo, Vương Sở nguyên lai còn không? Phẫn, lúc này không cấm đầy mặt đỏ bừng, một hồi tưởng rồi lại làm sao không có đạo lý. Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, ta biết ta vô dụng, ta nhất định nỗ lực học tập, ngươi nhìn xem có không liền giúp ta lần này. Triệu Thanh Y nói, khấu một năm tiền tiêu vặt. Triệu Thanh Hằng vội vàng gật đầu. Hảo. Đều hảo, hắn còn ở đọc sách, không có độc lập, trong nhà ăn trụ chi phí ở ngoài mỗi tháng còn có 5 khối đại dương tiền tiêu hàng tháng. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Lâm Thanh Vân, ở cái này niên đại sông biển, Lâm Thanh Vân cũng là sông biển bóng dáng thổ hoàng đế. Chính phủ cao quan cùng người nước ngoài cũng không dám chọc. Lâm Thanh Vân cũng đang ở Thanh Long Bang trong văn phòng. Cầm điện thoại, chiêu xì gà, nghe nàng xin giúp đỡ chi lời nói. Cười nói, đừng như vậy trách móc, ta gọi điện thoại cấp Ngô thị trưởng cùng cục cảnh sát. Ta tưởng cũng là học sinh tuổi trẻ không hiểu chuyện, đây cũng là phải làm bộ dáng mau chóng ổn định thời cuộc. Sẽ không muốn bọn họ mệnh, quan một quan liền sẽ thả ra. Triệu Thanh Y cười nói. Vậy đa tạ Lâm đại ca. Triệu Thanh Y treo điện thoại. Hướng bọn họ nói, trở về chờ xem, nếu là quá 2 ngày còn không thả người. Ta nhìn lại, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở liếc nhau. Lúc này mới cáo từ, ra văn phòng môn, còn gặp gỡ Dung Diệu Đình. Triệu Thanh Hằng vội gọi người vấn an. Dung Diệu Đình cùng Triệu Thanh Hằng gặp mặt số lần không kịp Triệu Thanh Phương nhiều. Cũng là kỳ quái, Hằng đệ tới nơi này làm gì? Ngươi không phải hẳn là đi học sao? Lại nghe Triệu Thanh Y hô hắn một tiếng, Dung Diệu Đình mới không có cùng Triệu Thanh Hằng dây dưa. Triệu Thanh Hằng, Vương Sở ở ngoài cửa lại dừng lại bước chân, Dung Diệu Đình tiến vào, hỏi Triệu Thanh Y chuyện gì. Triệu Thanh Y mới nói lên nhất bang học sinh bị áp xử. Ngươi ra tay giúp bọn họ, này đó tiểu hài tử, lúc ấy phải làm anh hùng, hiện tại lại loạn đúng mực, cũng không nghĩ. Dân quả chính phủ tại đây thời điểm nơi nào có thể sát học sinh đâu. Đều 18 tuổi, điểm này sức phán đoán đều không có. Ta cũng là liền gọi điện thoại làm Lâm đại ca cùng thị trưởng tiếp đón một chút. Ta tưởng này cũng vừa lúc cho nhân ra dưới bậc thang. Quan mấy ngày liền thả người, Dung Diệu Đình nghe được Lâm đại ca, 3 chữ tuy rằng hơi có khác. Thường. Vẫn là hỏi, y không xem trọng này đó học sinh, du, hành. Triệu Thanh Y nói, học sinh bản chất là học tập, tập đến văn võ nghệ, đi làm hữu hiệu dùng sự, muốn phản đối chậu rửa chân gà, có thể đi thượng quân, giáo, luyện hào thân, tay cùng thương, pháp, cũng có thể đương tham mưu phân tích địch ta lực lượng đối lập, tìm ra chiến thuật chiến lược phương án, từng bước đem chậu rửa chân gà đả đảo. Hoặc là kiếm nhiều nhất tiền, giúp đỡ tiền tuyến, làm vì nước mà chiến các tướng sĩ ăn no mặc ấm. Đạn dược sung túc, thậm chí cho bọn hắn mua tốt nhất vũ khí, hoặc là nỗ lực đọc sách trở thành quân, hỏa chế tạo chuyên gia. Làm ra quốc chi vũ khí sắc bén, chấn nhiếp thế giới bọn đạo trích. Nếu đầu óc không tốt, nỗ lực loại lương thực quyên đến tiền tuyến, vì chiến tranh tiếp viện hiến lực, đẩy xe cút kít vận lương thực đều so lên phố nhẹ nhàng đi hai bước hữu dụng. Chỉ vì bọn học sinh còn ăn không hết chân chính khổ. Tồn tại trốn tránh tâm lý, trồng hoa ra phục hưng yêu cầu chính là chuẩn bị chịu khổ không sợ chịu khổ người. Dung Diệu Đình sóng mắt chợt lóe, hơi hơi cửa trước nhìn xem, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười nói, không cần liêu này đó, vẫn là liêu công ty sự đi, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở còn ở ngoài cửa. Thân mình dán vách tường, thân mình có chút phát run, chỉ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở trở lại trường học, ở trường học đại lễ đường hướng về các bạn học nói Triệu Thanh Y đã thác Thanh Long băng lâm đại. Đương ra cùng thị trưởng chào hỏi, Triệu Thanh Y danh hào khả năng vẫn là ở thương giới cùng nữ nhân vòng trung lưu truyền. Nhưng là Thanh Long bang ở sông biển danh hào chính là vang dội. Mọi người đều kêu hắn sông biển thổ hoàng đế, đặc biệt là hắn ở hồng bên trong cánh cửa bộ hung hăng đánh ngã kim tiền bang sau. Hắn đều ra mặt, mấy cái đồng học hẳn là không có chuyện. Bất quá nghe nói sông biển thổ hoàng đế đều bán Triệu Thanh Hằng muội muội mặt mũi. Các bạn học nhìn về phía Triệu Thanh Hằng ánh mắt đều quái quái. Chu Ninh lão sư cùng Hứa Cẩn lão sư cũng trong mắt xẹt qua khác thường. Lúc này hiệu trưởng cũng lại đây, khuyên đại gia trước hảo hảo học tập, không cần lại dễ dàng lên phố. Các bạn học tâm tình thực trầm trọng hạ xuống, nhớ tới Đông Bắc, nhớ tới thân hãm lao ngục đồng học. Không cấm lã chã rơi lệ, Vương Sở đột nhiên đứng dậy, nói, khóc cái gì, chúng ta trồng hoa, ra còn không có vong đâu. Lên phố vốn dĩ không phải chúng ta nên làm sự. Bỗng nhiên một người đệ tử nói, Vương Sở, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi liền phải trơ mắt nhìn chậu rửa chân gà tự ý xâm, lược chúng ta sao? Đúng rồi, không cho chúng ta lên phố, làm chúng ta máu lạnh. Vẫn là lẳng lặng chờ đợi đương vong, quốc nô. Vương Sở mắng, muốn chống cự chậu rửa chân gà, có thể đi thượng quân, giáo. Từng bước đem chậu rửa chân gà chân chính đả đảo, có thể đi kiếm càng nhiều tiền, giúp đỡ tiền tuyến, làm vì nước mà chiến các tướng sĩ ăn no mặc ấm. Cho bọn hắn mua tốt nhất vũ khí, nỗ lực đọc sách, làm ra quốc chi lợi khí, chấn nhiếp thế giới bọn đạo trích. Nếu không có đọc sách thiên phú, có thể nỗ lực loại lương thực quyên đến tiền tuyến, có thể đẩy xe cút kít giúp các tướng sĩ vận lương thực. Này đó đều so lên phố nhẹ nhàng đi hai bước hữu dụng. Đơn giản là lên phố đơn giản nhất nhẹ nhàng nhất không cần chịu khổ. Cho nên liền lên phố, không phải người nhu nhược là cái gì? Chúng ta đều là người nhu nhược. Triệu Thanh Hằng kinh ngạc mà nhìn Vương Sở. Vương Sở nói, Triệu Thanh Hằng muội muội đều khinh thường chúng ta đâu, bởi vì chúng ta không có gì ghê gớm, chỉ là một đám sợ vì trồng hoa ra chịu khổ, chỉ biết nhẹ nhàng lên phố đi hai bước, kêu hai câu người nhu nhược, đối trồng hoa ra không có gì tác dụng người. Triệu Thanh Hằng nhìn xem các bạn học, vội nói, muội muội cũng không có ý khác, Lý hiệu trưởng vốn dĩ tính toán đi rồi. Nghe được Vương Sở lên án không cấm dừng chân, lúc này quay đầu lại đi đến này đàn mới vừa thượng cao tam học sinh trước mặt. Vương Sở đồng học nói không có sai, nếu các ngươi thật sự quan tâm thời cuộc, liền trở thành một cái chân chính với quốc với gia hữu dụng người đi, Lý hiệu trưởng nói xong. Lại nhìn xem Chu Ninh, Vương Sở, Triệu Thanh Hằng đều là hắn học sinh. Còn có hắn lãnh đạo đọc sách sẽ đều là một đám cấp tiến thiếu niên. Lý hiệu trưởng trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, cuối cùng vẫn là thở phào một hơi. Có một số việc hắn vẫn là làm như không biết hảo. Mà các bạn học đối với Triệu Thanh Y, khinh thường, bọn họ cũng là ngũ vị trần tạp, hổ thẹn chiếm đa số. Đó là có không phục, cũng không có năng lực tự tin đi nàng trước mặt gọi nhịp. Nàng tuổi so với bọn hắn đại bộ phận người còn muốn tiểu. Cũng đã là chính mình khởi động một mảnh thiên người. Nàng châm chọc bọn họ những lời này đó. kỳ thật bọn họ miệng thượng phản bác là như vậy vô lực. Mà bọn học sinh từ nguyên lai không phục, đến cuối cùng còn có điểm sùng kính. Tỷ như Vương Sở đã chịu kích thích, quyết định cao trung tốt nghiệp liền đi niệm quân, giáo. Tác giả có lời muốn nói, văn chương cải danh phương án, góp nhặt chút văn danh. Các độc giả nhìn xem cái nào nhất thích hợp, nhất có thể hấp dẫn người. Dưới, mau xuyên, hai chữ không có hơn nữa đi. 1. Nữ chủ lộ tuyến không đối 2. Ta phải làm nữ vương 3. Chính là muốn thắng 4. Không cần kịch bản 5. Ta không phải pháo hôi 6. Cuộc đời của ta làm chủ 7. Pháo hôi cải tạo kế hoạch 8. Pháo hôi nữ vương lộ 9. Nghịch tập nữ vương 10. Trong gió nữ vương từ người đọc góc độ, cái nào cảm giác hảo đi. Ta đầu óc tưởng không được quá nhiều sự, vô pháp phán đoán, nếu định ra tới, trước tiên ở văn trung thông cáo mấy ngày, để ngừa khí hậu không phục, ta cũng làm cho người làm bìa mặt, sau đó ra mặt dày đi tìm biên tập sửa chữa. Hết chương.